Chương 1165, Cửu Thiên Hỗn Độn Kiếp. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Sở Phong Miên không biết đã là thôn phệ bao nhiêu huyết thạch, tại Sở Phong Miên trước mặt huyết thạch, ít nhất là thiếu một nửa. Bên này nói đại biểu cho, đã là chừng 20 triệu huyết thạch, đều đã là bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong đó. Sở Phong Miên mình đê u không hề tưởng tượng, hắn muốn tấn thăng huyết mạch, lại là một kiện như thế khô nở chuyện khó. 20 triệu huyết thạch, liền xem như cổ xà thương hội, nghe được cái số này, đều muốn bị dọa ngất đi. Đối bo nở ho tới nói, xuất ra 200.000 huyết thạch, đều cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, huống chi 20 triệu. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên trọn vẹn là thôn vệ 20 triệu huyết thạch, hắn thế mà còn cảm giác được, chiến long huyết mạch, còn đều như cũ không cách nào thỏa mãn. Trọn vẹn là tại thôn vệ 30 triệu huyết thạch một khắc, Sở Phong Miên mới cảm nhận được, hắn chiến long huyết mạch, rốt cục bắt đầu thỏa mãn. Trọn vẹn 30 triệu huyết thạch, mới có thể để cho ta huyết mạch lại lần nữa tấn thăng. Nếu như không có cái này vạn thú động quật, ta muốn đem huyết mạch tăng lên tới cực hạn, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. 30 triệu huyết thạch, chí ít tương đương với 1.000 ở cái bảo địa, toàn bộ tiên huyết thế giới bên trong, có hay không 1.000 ở cái bảo địa, đều là một tần số, liền xem như có. Sở Phong Miên muốn tìm đến 1.000 ở cái bảo địa, không có mấy trăm năm thời gian, cũng làm không được. Lần này đi vào vạn thú động quật, đối Sở Phong Miên tờ hờ ơ tờ là có vô cùng vô tận chỗ tốt, đạt được 40 triệu huyết thạch, càng làm cho Sở Phong Miên đạt được cái kia thôn thiên thú trái tim, đem thôn thiên thú huyết mạch, đê u cho dung nhập vào trong đó đi. Chỉ sợ là cổ xà thương hội người, tính kế Sở Phong Miên nửa ngày, cũng tính kế không đến, Sở Phong Miên lại là từ trong đó, đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn á hử, cổ xà thương hội người, cầm ta tài phú, còn đi mưu hại ta, rất tốt. Chờ ta đột phá rời đi, chuyện thứ nhất chính là đập cổ xà thương hội, liền xem như cái kia Âu Dương hội trưởng, vậy không thể nào là đối thủ của ta. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện. Cho Sở Phong Miên một phần thể diện, Sở Phong Miên chính là sẽ trả là 10 điểm, thế nhưng là nếu là tính toán Sở Phong Miên một lần, Sở Phong Miên vậy hội gấp 100.000 lần trả thù trở về. Có thù tất báo, đây cũng là Sở Phong Miên tính cách. Huyết mạch lực lượng đã là đạt đến cực hạn. Vậy liền, đột phá A Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện ra một tia thanh minh, lít nha lít nhít pháp trận, từ Sở Phong Miên trong thân thể, trực tiếp bay ra. Những trận pháp này, đều là tới từ chiến long huyết mạch bên trong lực lượng, bắt đầu không ngừng đánh vào đến cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh phía trên đi. Thoáng một cái, lại là bay ra ngoài hơn vạn đạo pháp trận. Đồng thời giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, vậy bắt đầu ngưng tụ. Cái này cũng đại biểu cho, Sở Phong Miên huyết mạch chi lực. Đã là tấn thăng đến mức tận cùng, huyết thạch mặc dù thần kỳ, thế nhưng là đối huyết mạch tăng lên, cũng không phải vô hạn. Bây giờ tại thôn phệ 30 triệu huyết thạch về sau, Sở Phong Miên huyết mạch, đã là tấn thăng đến cực hạn, hắn tiềm lực, cũng đã là đến cực hạn, lực lượng bắt đầu ngưng tụ, làm cái này đột phá chuẩn bị. Nhân long hợp nhất ta vì chiến long ngưng ảo ảo ảo giọt giọt chiến long tinh huyết, không ngừng ngưng tụ ra, trên người Sở Phong Miên viễn cổ chiến long tinh huyết. Trọn vẹn đã là đạt đến 11 vạn giọt. Ngay tại cái này thứ 11 vạn giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên cảnh giới, đống nhiên ở giữa, phát sinh biến hóa. Chí thiên chi cảnh trong một chớp mắt, Sở Phong Miên cảnh giới, trọn vẹn tăng lên tới chí thiên chi cảnh tình trạng, đồng thời một bên khác, tại Sở Phong Miên phía sau viễn cổ chiến long hư ảnh, vậy bắt đầu thuế biến hoàn thành. Hiện tại cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh phía trên, trọn vẹn đã là ẩn chứa cái này 36.000 đạo pháp trận, so với trước đó, trọn vẹn thêm ra gấp 3 có thừa. Đây cũng là huyết thạch có thể làm được cực hạn, Sở Phong Miên cảnh giới, huyết mạch, tại thời khắc này, đồng thời thuế biến mà thành. Đây chính là, chí thiên chi cảnh lực lượng, nếu là bình thường đột phá lời nói, ta lực lượng, nhiều nhất tấn tăng gấp đôi, nhưng là bây giờ, lại là muốn so lên trước đó, phải cường đại gấp 5 lần, huyết mạch tăng lên. Thần kỳ như thế, hiện tại ta huyết mạch, muốn so lên trong truyền thuyết viễn cổ chiến long vương giả, đê u không chút thua kém cảm thụ được trên thân lực lượng, Sở Phong Miên đại hỉ, hiện tại huyết mạch, cảnh giới đồng thời tấn thăng, Sở Phong Miên thực lực, vậy phát sinh. Nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hiện tại liền xem như tại tiên huyết thế giới bên ngoài, hết thảy chuẩn đế, tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy vẫn là sâu kiến, hắn tương lai đối thủ, chỉ có chân đế, chân chính đế tôn. mới xứng làm Sở Phong Miên đối thủ. Sở Phong Miên cảnh giới mặc dù không phải đế tôn cảnh, tuy nhiên lại hơn hẳn đế tôn cảnh. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, 9 tiếng điếc thai nhức góc tiếng sấm, tại Sở Phong Miên trên đầu đột nhiên nổ tung. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, tầng tầng lôi vân, bắt đầu ngưng tụ mà ra. Cái này mỗi một đạo lôi vân lực lượng, đều phảng phất có được thiên địa rung động, thương khung phá toái lực lượng, thậm chí là trong đó mỗi một đạo kiếp lôi, đều là ẩn chứa cái này tạo hóa chi lực, thiên hạ chí cường lực lượng. Chủ nhân chỉ là đột phá chi thiên chi cảnh, làm sao có thể gây nên lôi kiếp ở bên ngoài. Thanh Tùng, Kim Nguyên hai người, nghe đến cái này bên trong động tĩnh, ánh mắt bên trong, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ, cũng chỉ có tại bước vào đế tôn cảnh, trở thành chuẩn đế thời điểm, mới đưa tới lôi kiếp, mà bây giờ, Sở Phong Miên mới hơn hết đột phá đến chí thiên chi cảnh cảnh giới, thế mà liền đưa tới lôi kiếp. Với lại cái này lôi kiếp lực lượng, muốn so lên bo nở ho bước vào đế tôn cảnh thời điểm, còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Xem ra chủ nhân tư cờ hờ ớt tờ, thật sự là quá mức yêu nghiệt, chỉ là trời ghét chi kiếp, dù cho là thương thiên, vậy ghen ghét chủ nhân lực lượng. Thanh Tùng nhìn chằm chằm kiếp vân, trong ánh mắt vô cùng khẩn trương. Cái này so với chuẩn đế chi kiếp, đều khủng bố hơn gấp trăm lần lôi kiếp, liền xem như hai người bọn họ, bây giờ đã là thành tựu chuẩn đế, tại dưới lôi kiếp này, cũng chỉ có thể là run lẩy bẩy. Cái này lôi kiếp lực lượng, muốn nghiền nát bo nở ho, cơ hồ là vô cùng nhẹ nhõm một sự kiện. Ầm ầm, ngay tại bo nở ho nghị luận một khắc, cái này lôi kiếp, đã giáng lâm, từng đạo lôi kiếp, hàng lâm xuống, đã không phải là bình thường màu tím, mà là một loại, tối tăm mờ mịt, màu sắc hỗn độn. Cửu thiên hỗn độn kiếp làm sao có thể cái này không phải chân chính đế tôn chi kiếp, sao bước vào đế tôn, tiếp nhận kiếp lôi, chân chính vô số yêu nghiệt chuẩn đế, đều chết tại dưới lôi kiếp này, hiện tại chủ nhân lại là dẫn phát ra cái này khủng bố như thế lôi kiếp. Nhìn xem cái kia hỗn độn lôi kiếp giáng lâm, Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người, đã là bắt đầu run lẩy bẩy, trong lời nói tràn đầy không thể tin. Nghe đồn rằng, cái này cửu thiên hỗn độn kiếp, thế nhưng là chỉ có chuẩn đế, tại bước vào chân đế một khắc, mới có thể xuất hiện. Hơn nữa còn không phải mỗi lần xuất hiện, chỉ có nhất là yêu nghiệt chuẩn đế, mới có thể có tư cách, tiếp nhận đạo này lôi kiếp. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.